Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Người Ngoài Ý Muốn. Thì báo cáo với anh em là từ phần này trở đi thì mỗi ngày tôi sẽ cố gắng đọc cho anh em 3 phần. Đây là theo yêu cầu của bạn Anh Tuấn, bạn ấy đã donate cho tôi và bạn yêu cầu là trong một tháng thì cứ đọc một ngày 3 phần. Nhưng mà tôi sợ rằng nếu cứ đọc với tiến độ như này thì nhanh chóng lại đến cái đoạn khựng của tác giả mất thôi. Chắc cũng chỉ kéo dài được đâu đấy tầm 2-3 tháng là đến cái đoạn tác giả đang khựng lại, thì không hiểu sao nó khựng nhưng mà thôi kệ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cái nhóm người của Hứa Thanh đã đến nơi tập hợp cùng với các cái tân phi thăng giả khác. Thì cái đám người của cái siêu vật gì đó đại khái là một cái nhóm trông kiểu như đi thu hoạch của chiến trường ấy, đến muốn gọi là biên chế luôn Tinh Hoàn Tử và hai anh em Thiên Quân Tịch Dị vào trong nhóm người bọn họ để cướp đoạt tiên kiếm của Thiên Quân Tịch Dị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiên Quân Tịch Dị biến sắc, còn Tinh Hoàn Tử thì cau mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nam tử trung niên vừa cất lời, lạnh lùng quát: "Cút!" Chỉ một chữ nhưng gió lạnh đột nhiên nổi lên, sát ý từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, bao trùm lên toàn bộ không gian. Tính cách của Tinh Hoàn Tử trước giờ vẫn là như vậy, kiêu ngạo và lạnh lùng, khí thế khắc sâu tận xương tủy. Dù đã từng bị Hứa Thanh chém chết một lần, nhưng sau khi trọng sinh, bản chất này của hắn vẫn không thay đổi. Dù đối mặt với chuẩn tiên, dù kẻ kia người đông thế mạnh, thậm chí có cả lão giả gần như đã đạt tới đỉnh phong của chuẩn tiên, Tinh Hoàn Tử vẫn không lùi bước. Trật tự mán tu luyện không cho phép sự khuất phục, thả gãy chứ không cong. Nghe câu trả lời của Tinh Hoàn Tử, nam tử trung niên khẽ nhếch môi mỉm cười, tính khí không nhỏ. Ánh mắt quán lóe lên tia sáng u ám, sau đó cúi người, hành lễ với lão giả dẫn đầu. Lão giả này nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, khí thức trên người nam tử trung niên bùng nổ mạnh mẽ, tựa như được gia trì thêm sức mạnh. Hắn vung tay, một cái chưởng ấn xuống mặt biển, lập tức biển đen nổi sóng dữ dội. Từ dưới mặt biển, vô số côn trùng màu đen dữ tợn bỏ lên. Những con côn trùng này có hình thù kỳ dị, trông vô cùng xấu xí, nhưng lại không phải là thực thể. Số lượng của chúng nhiều đến mức kinh hoàng, trong nháy mắt đã dày đặc khắp nơi, không nhìn thấy điểm cuối, tựa như một cơn thủy triều đen khổng lồ, hào ạt lao về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử khẽ nhào mắt, hàn quang lóe lên sâu trong đáy mắt, ngay sau đó vô số sợi xích hư ảo cũng hiện ra chung quanh hắn. Tiếng leng càng vang vọng, những sợi xích nhanh chóng xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, rồi đột nhiên khuếch tán ra chung quanh. Uy thế trật tự, áp chế tất cả. Đạo bình hành, hủy diệt mọi thứ. Cùng lúc đó, Thiên Quân Tịch Dị cũng ra tay, kiếm khí tung hoành, phối hợp với thần thông của Tinh Hoàn Tử, cả hai người đều dốc toàn lực. Côn trùng đen bị thần thông quét qua, liên tục vỡ vụn, đặc biệt là vòng xoáy dây xích của Tinh Hoàn Tử, nó như một cơn bão kinh hoàng, cuốn phăng đi toàn bộ những con côn trùng lao tới. Từ xa nhìn lại, côn trùng đen tựa như không chịu nổi một kích, liên tục tàn rã thành mảnh vụn. Nhưng ngay lúc này điều kỳ lạ xảy ra, những con côn trùng đen bị phá hủy lại không hoàn toàn biến mất. Chúng để lại vô số bụi đen tựa như phấn, như xương, không ngừng bay lượn giữa không trung. Dưới sự điều khiển của nam tử trung niên, màn bụi đen này dần cuộn tròn tụ lại, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ toàn thân hắn trong chớp mắt. Lớp bụi đen dày đặc bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn, ngay cả khuôn mặt cũng bị che khuất. Khi mà bụi đen tan mất, khuôn mặt của nam tử trung niên đã thay đổi hoàn toàn. Hắn trở thành Tinh Hoàn Tử, dung mạo, thần thái, khí tức, thậm chí cả dao động linh hồn của hắn cũng giống hệt Tinh Hoàn Tử như hai giọt nước. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hai bên đầu quán, bụi đen lại một lần nữa tụ lại, nhanh chóng tạo thành thêm hai cái đầu nữa. Hai cái đầu mới vừa được hình thành lại chính là dụng mạo của Thiên Quân Tịch Dị. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến cho tất cả những vi thăng giả có mặt ở đây đều rúng động, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nam tử trung niên trong hình dạng ba đầu một thân khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua Tinh Hoàn Tử và Thiên Quân Tịch Dị. Không nói thêm lời nào, hắn xoay người, bước về phía đồng đội của mình. Đồng đội quán dường như đã quen thuộc với cảnh tượng này, không hề tỏ ra bất ngờ. Thậm chí là vị lão giả thủ lĩnh cũng không thèm liếc nhìn, chỉ lặng lẽ quay đi, dẫn cả nhóm rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đúng lúc này một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện. Sự rời đi của nam tử trung niên lại vô tình dẫn dắt Tinh Hoàn Tử và Thiên Quân Tịch Dị, khiến cả ba người bọn họ như bị khống chế, mất đi sự kiểm soát thân thể mà đồng loạt tiến lên. trong đó thiên quân tịch dị, thậm chí ngay cả thần sắc cũng trở nên mờ mịt, như thể cả linh hồn cũng bị đoạt mất. Còn tinh hoàn tử, tuy thân thể vẫn tiến lên, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự sắc bén. Mỗi bước đi, trong cơ thể hắn đều vang lên tiếng răng rắc, như thể sự khống chế đối với hắn đang không ngừng sụp đổ. Cảnh tượng này khiến nam tử trung niên khẽ ổ lên. Lão già đứng đầu trong đội ngũ quán cũng quay đầu lại, nhìn tinh hoàn tử một cái như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất tốt, mang hắn đi. Lão giả thản nhiên lên tiếng. Lời vừa dứt thì người trong đội quán lập tức bước ra, lao về phía tinh hoàn tử. Nhìn thấy cảnh này, Chu Chính Lập như đang cân nhắc điều gì. Tà Linh Tử thì liếm môi, Viễn Sơn Tố thì cau mày. Còn những người phi thăng khác thì im lặng, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh. Những người có thể phi thăng từ trong sát lục thì đều mang trong mình một sự kiêu hãnh riêng. Việc tận mắt nhìn đồng bạn bị đối xử bất công như vậy, dù quan hệ giữa họ không đủ sâu sắc để ra tay giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Chỉ là rõ ràng đối phương mạnh hơn. Trong đội ngũ kia có mấy vị chuẩn tiên, chưa kể đến lão giả kia với khí tức cực kỳ đáng sợ. Sự chênh lệch ở đây là rất lớn. Do đó cho dù trong lòng dậy sóng, nhưng không ai dám bước ra vào lúc này. Hứa Thành cũng cảm thấy trong lòng khó chịu bởi vì hai thanh kiếm kia là của hắn. Còn về tinh hoàn tử, Hứa Thành suy nghĩ một chút cảm thấy có điều không đúng. Nếu ở bên ngoài thì không nói, nhưng đây là tinh cầu tiếp dẫn. Những người vừa phi thăng như bọn họ đều đang chờ sắp xếp nhiệm vụ. Nếu như có người bị cưỡng chế như vậy, thì cái gọi là tiếp dẫn này cũng quá mức tùy tiện rồi. Sự việc này có điểm khác thường. Hứa Thành nhào mắt quyết đoán bước lên phía trước. Khoảnh khắc bước chân rơi xuống, khí tức quán bùng nổ, thời không trật tự lập tức bao phủ cả thiên địa. Một cái chuông tử mi tâm hắn bay ra. Trong nháy mắt tiếp theo tiếng chuông vang lên, tiếng leng keng trong chảo vang vọng khắp cả thế giới, chấn động trong tâm thần những người ở đây. Mọi người lập tức biến sắc. Dù là những người cùng phi thăng với Hứa Thanh hay là đội ngũ của đối phương đều thay đổi thần sắc. Tiếng chuông ấy như sấm sét vang lên trong tai họ, làm chấn động tâm thần, quấy động nhục thân, khiến tu vi trì trệ, khiến tất cả thuật pháp đều mất đi hiệu lực. Khoảnh khắc tiếp theo, không ít người trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung. Ba tu sĩ đang lao về phía tinh hoàn tử cũng chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi, không thể tiếp tục lao tới. Anh em của thiên quân tịch dị lúc này thân thể rung mạnh, dấu hiệu tỉnh táo dần xuất hiện. Tinh hoàn tử thì trước đó đã ở bên bờ vực tỉnh táo, nay ở dưới tiếng chuông, liền hoàn toàn tỉnh lại, sát ý trong mắt hắn bùng lên mãnh liệt. Trong số những người bị ảnh hưởng, nam tử trung niên chịu tác động nặng nề nhất. Ba cái đầu của hắn lập tức sụp đổ toàn bộ, thân thể làm từ bụi đen cũng vỡ vụn ngay tức khắc. Vô số bụi đen tản ra, làm lộ ra chân thân của hắn. Chân thân ấy với đồng tử co rút mạnh, đột ngột nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm như đang phải đối mặt với đại địch. Trong lòng hắn cuồn cuộn bão tố như vừa thoát khỏi tử thần trong gang tấc, bởi vì trước mặt hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây xiên sắt. Cây xiên này vô cùng sắc bén, tỏa ra hàn ý chấn áp hồn phách của nam tử trung niên. Hắn không biết cây xiên sắt này xuất hiện từ khi nào, nhưng hắn biết chỉ một chút nữa thôi, cây xiên sắt này sẽ xuyên qua mi tâm của hắn. Hiện tại có hai ngón tay đang kẹp lấy cây xiên sắt, ngăn cản thế công mãnh liệt của nó. Người kẹp lấy cây xiên sắt chính là thủ lĩnh quán, lão giả gần như đạt tới đỉnh phong của chuẩn tiên. Lão giả từ từ quay đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Thanh. Hứa Thanh không né tránh, bình thản nhìn lại, rồi điềm nhiên lên tiếng. Đó là kiếm của ta, cũng là người của ta. Lão giả ánh mắt sâu thẳm, sau đó thu lại ánh nhìn, ngước nhìn lên thương khung, cung kính cúi đầu hành lễ. Thượng tiên, đội của ta đã hoàn thành nhiệm vụ bổ sung của ngài, xin được rời đi. Vừa dứt lời, mọi người chung quanh chấn động rồi đồng loạt ngẩng đầu. Hứa Thanh cũng nhìn lên thương khung. Thương khung vốn yên tĩnh thì bỗng nhiên dậy sóng. Bầu trời tối tăm ban đầu giờ đây xuất hiện màu sắc rực rỡ. Những màu sắc ấy nhanh chóng giao thoa, tạo thành từng mảng sáng lóa. Từ trong sự rực rỡ ấy, một bóng người dần phác họa bước ra. Đó là một lão giả với dung mạo bình thường, mặc áo vải thô, trông như một lão nông, trong tay cầm một cây gậy thô ráp đầy vết nứt, giống như những nếp nhăn trên khuôn mặt ông ta vậy. Khoảnh khắc ông già xuất hiện, lão giả chuẩn tiên lập tức cúi đầu, tất cả những người trong đội của lão cũng vậy. Lý Mộng Thổ nhìn thấy người này sắc mặt đại biến, hai mắt trợn to, lộ vẻ kinh hãi, thất thanh kêu lên, sư tôn. Hứa Thành cũng chấn động tâm thần, hắn cảm nhận được một sự quen thuộc đến từ lão giả này, một loại cảm giác đến từ cái hiến mà hắn từng từ bỏ. Người này chính là sư tôn của Lý Mộng Thổ, cũng là tiên của đạo tiên tông ở Tây Bộ của tinh vực, Độc Quân. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảnh giác tột độ, Hắn rất rõ, người này tuyệt đối không phải là kẻ thiện lương gì. Hiến mà năm đó ông ta trao tặng, chứa đẩy nhân quả, vay trả. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ thời không hiến, thì e rằng đã bị người ta mượn đạo. Điều hắn không ngờ là gặp lại Độc Quân ở đây, và với thân phận như thế này. Độc Quân khản giọng lên tiếng, Lão Phu là chủ của Trù Vật Ti. Theo lời Độc Quân vừa nói, âm thanh của lão ta hóa thành từng con bướm ngũ sắc rực rỡ tỏa ra khắp nơi. Những con bướm này bay đến trước mặt Hứa Thanh và những tân phi thăng giả khác, sau đó biến thành từng miếng ngọc giản đặc thù. Cánh bướm khẽ vỗ, từng đạo tin tức liên quan đến Trù Vật Ti được chuyển vào tâm thần của mọi người. Trù Vật Ti là một trong 324 ti thuộc về vũ trụ tiếp dẫn. Ti này chịu trách nhiệm chuẩn bị các vật đặc thù cho chiến trường, thực hiện thu thập vật tư tại những địa điểm cố định và thời gian được chỉ định. Sau đó, sẽ giao nộp cho chuyển vận ti để chuyển ra tiền tuyến. Ở trong bối cảnh chiến tranh, thì mọi hoạt động của Trù Vật Ti đều lấy sự chuẩn bị làm trọng tâm. Vật tư cần chuẩn bị chỉ có một thứ duy nhất thôi, nguyên chất. Nguyên chất là vật phẩm vô cùng cần thiết cho tất cả tu sĩ ở cảnh giới chúa tể trở lên. Và đối với chiến trường thì nhu cầu về nguyên chất hiển nhiên sẽ càng lớn hơn nhiều. Phương thức thu thập nguyên chất tại đây khác xa với phương thức câu cá mà Hứa Thanh từng sử dụng ở vũ trụ Mặc Dương. Vì thế nhiệm vụ trọng tâm của Trù Vật Ti là nhắm vào tất cả thiên ngoại thiên dị tộc vũ trụ ở trong phạm vi của đệ ngũ tinh cầu, từ huyết mạch cho đến sinh mệnh của chúng, rút ra và tinh luyện thành nguyên chất. Ngoài ra nguồn cung còn đến từ vô số ngục giam thần linh được phân bổ khắp các thiên ngoại thiên. Những cái ngục giam này có thành phần đa dạng, một số thì thuộc về các vũ trụ, một số thì do thiên ngoại thiên kiểm soát, một số khác thì thuộc về sở hữu tư nhân của các đại gia tộc. Thần linh bị giam giữ trong những ngục này chính là nguồn tinh luyện quan trọng tạo ra nguyên chất. Khi những thông tin này truyền vào tâm trí, đôi mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Hắn cuối cùng hiểu rõ lý do vì sao các tiểu đội trù vật mà hắn từng gặp đều mang trên mình tử khí dày đặc. Đó là vì sát lục, vì tinh luyện, hành sự bá đạo lại thêm vào sự quen thuộc với công việc này, khiến những thành viên của Trù Vật Ti tự nhiên nhiễm lệ khí và trở nên đáng sợ. Đồng thời những thông tin này cũng giúp Hứa Thanh và những người khác nhận ra thân phận thực sự của Độc Quân. Độc Quân nhờ lập được đại công trong quá khứ mà giữ hai chức vị quan trọng, vừa là trấn thủ tiên đô ở Tây Bộ Tinh Vực của Đạo Tiên Tông, vừa là ti chủ của Trù Vật Ti. Sau khi thông tin được truyền vào Ngọc Giản, mọi người đã có cái nhìn sơ lược về Trù Vật Ti. Lúc này Độc Quân hướng về tiểu đội trước đó từng xảy ra xung đột với Hứa Thanh, thản nhiên hạ lệnh. Các người đi nộp nguyên chất. Lão giả gần đạt đến chuẩn tiên đỉnh phong nghe lệnh, cùng các thành viên trong tiểu đội cúi đầu, sau đó bay lên, rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, nam tử trung niên suýt bị thiết thiêm của Hứa Thanh xuyên qua mi tâm quay lại, liếc hắn một cái thật sâu. Ánh mắt ấn pha lẫn sự sợ hãi và không cam lòng. Hứa Thanh cảm nhận được điều đó, lạnh lùng đáp trả bằng một ánh nhìn sắc lạnh và cũng âm thầm ghi nhớ người này. Sau khi tiểu đội rời đi, trên vùng biển thạch đen chỉ còn lại Hứa Thanh và các tân phi thăng giả. Tiếp nhận một lượng thông tin về Trù Vật Ti, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm nghị. Hứa Thanh thì trong lòng dâng lên sự cảnh giác, Lý Mộng Thổ thì nội tâm bất an. Nhưng đối với những người không có giao tình gì với Độc Quân, họ chỉ thấy ông ta là một vị tiên nhân, đồng thời là thượng quan trong tương lai của mình. Ở đệ ngũ tinh cầu, bất kính với tiên nhân là một trọng tội không thể tha thứ. Từ bây giờ, Độc Quân chậm rãi mở lời, nhưng lão chỉ nói có ba chữ rồi im lặng, ánh mắt uy nghiêm quét qua mọi người bên dưới. Ngay cả Lý Mộng Thổ, đồ đệ của lão hay Hứa Thanh thì cũng không được lão dành cho cái nhìn đặc biệt. Như thể toàn bộ sự việc vừa xảy ra, từ xung đột đến khiêu khích, chỉ là một khảo nghiệm bình thường, hoàn toàn không đáng để tâm. Dưới ánh mắt ấy, mọi người theo bản năng cúi đầu. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn đặc của Độc Quân lại vang lên. Các người, cái nhóm tân phi thăng giả này, nhiệm vụ là chuẩn bị vật tư cho chiến tranh. Đã là đồng hành, vậy thì các ngươi tự thành lập một cái tiểu đội trù vật đi. Còn về phần đội trưởng, ánh mắt lão lần lượt nhìn về phía Hứa Thanh, Tinh Hoàn Tử, Viễn Sơn Tố và Chu Chính Lập, bốn người này. Hai người có tu vi chuẩn tiên, một người sở hữu chiến lực ngang chuẩn tiên, còn lại là Chu Chính Lập. Kẻ lập tức lùi lại một bước, bày tỏ thái độ sợ hãi. Tinh Hoàn Tử thì vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Hắn hiểu rằng tất cả những gì xảy ra trước đó, từ xung đột cho đến khảo hạch, đều có mục đích là chia rẽ. Nhưng nhờ vào hành động của Hứa Thanh, ý đồ chia rẽ đó đã thất bại. Nếu không lúc này mọi người có lẽ đã bị tách thành nhiều tiểu đội khác nhau, thay vì hợp thành một đội. Sự hỗ trợ từ Hứa Thanh là điều Tinh Hoàn Tử không ngờ đến, cho nên sau một hồi im lặng, hắn thản nhiên nói, trước đội trưởng ta không có hứng thú. Gần như ngay khi Tinh Hoàn Tử dứt lời, Viễn Sơn Tố cũng lặng lẽ lùi lại một bước. Tính cách trước đây của nàng không giống như bây giờ. Sau chuyến đi đến Cực Quang Tiên Cung và trải qua tất cả những sự kiện đó, nàng thực sự đã nảy sinh một sự kính sợ theo bản năng đối với Hứa Thanh. Một phần vì nàng đã từng chứng kiến thủ đoạn của Hứa Thanh, phần khác là vì trong số những người cuối cùng tan biến giữa các tinh tú, nàng được nhận nhiều tin tức hơn hẳn những người khác và nàng cũng đã đoán ra được một số điều. Ví dụ như thân phận của Cực Quang Tiên Chủ lại vị rú, ví dụ như Cực Quang Thiếu Chủ còn chưa có chết, thậm chí thân phận mà nàng từng sở hữu cũng vẫn còn tồn tại. Tất cả những điều này khiến nàng sau khi rời khỏi Cực Quang Tiên Cung phải suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy lúc này nàng hoàn toàn không có ý muốn tranh giành vị trí thủ lĩnh dẫn đội gì. Thấy vậy, Độc Quân với vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hướng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nghiêm nghị ngẩng đầu hành lễ với Độc Quân, càng biết rõ đối phương có thể có ý đồ bất thiện, hắn càng không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào cho đối phương nắm bắt, đặc biệt là chuyện bất kính với tiên nhân. Ta bổ nhiệm ngươi làm thủ lĩnh của đội này, lập tức di chuyển đến địa điểm chỉ định, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thời hạn là 5 tháng. Nói xong Độc Quân giơ tay, một chiếc nhẫn chữ vật bay ra lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Bên trong có chứa đồng phục, lệnh bài thân phận của chủ vật sứ và những nhiệm vụ cụ thể tại địa điểm kế tiếp của các ngươi. Còn bây giờ, những người khác hãy ra ngoài vũ trụ tiếp dẫn đợi lệnh, riêng Hứa Thanh, ngươi ở lại. Lời vừa dứt, Độc Quân vung tay áo lên, tất thời, đất trời rung chuyển, mọi thứ mờ mịt. Trong nháy mắt tất cả người khác ngoại trừ Hứa Thanh đều biến mất. Ở dưới sức mạnh ngập trời này, họ bị trực tiếp chuyển dịch ra khỏi tinh cầu. Hai mắt Hứa Thanh khẽ co lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đứng yên với dáng vẻ cung kính. Giữa hắn và Độc Quân, một người như ở giữa biển cả, một người thì tựa như trên trời cao. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, cả hai đều không nói một lời. Rất lâu sau, Độc Quân mới bước lên một bước, thân ảnh quán vặn vẹo hiện ra ngay trước mặt Hứa Thanh. Một vị tiên nhân mang theo ý đồ bất thiện đứng đối diện với mình. Áp lực này khiến Hứa Thanh cảm thấy vô cùng nặng nề. Đặc biệt hắn mơ hồ cảm nhận được rằng vị tiên nhân này tuyệt đối không phải một nhân vật tầm thường. Nghĩ kỹ lại thì trong số các hạ tiên e rằng y cũng thuộc về hàng ngũ đỉnh cao. Sự tồn tại như vậy thì chỉ cần một ý niệm thôi cũng đủ khiến Hứa Thanh hồn phi phách tán. Nhưng may mắn nơi này chính là vũ trụ tiếp dẫn, là Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên, là đệ ngũ tinh cầu. Chừng nào Hứa Thanh không phạm sai lầm thì những điều này chính là một lớp bảo vệ chắc chắn cho hắn. Vì thế mà thái độ của Hứa Thanh vẫn thể hiện sự cung kính như trước. Dù trong lòng cảnh giác đến cực điểm, thậm chí có chút bất an, nhưng lại không để lộ chút nào ra ngoài. Hứa Thanh, bản tọa tuy lần đầu gặp ngươi, nhưng ngươi thực sự khiến bản tọa cảm thấy kinh ngạc. Độc Quân chậm rãi lên tiếng. Cảm ơn tiên nhân đã tán thành. Thuộc hạ rất vinh hạnh khi được thượng tiên khen ngợi. Hứa Thanh không kiêu ngạo cũng không hạ mình, đáp lời trầm giọng. Độc Quân nghe xong, ánh mắt thoáng qua một tia thâm ý, sau đó y bước lên một bước. Hứa Thanh lặng lẽ đi theo, cả hai biến mất, cùng tiến lên trên mặt biển đen, gió nhẹ lướt qua, làm mặt biển nhấp nhô gợn sóng. Một lát sau, giọng nói của Độc Quân vang lên, mang theo sự trầm lắng. Hứa Thanh, đạo của ngươi, ta từng nghĩ đến việc mượn nó để đột phá tiên cảnh, bước vào tiên chủ. Hứa Thanh giữ im lặng. Ngũ tinh cầu, kể từ khi Cực Quang Tiên Chủ vẫn lạc năm đó, đã quá nhiều năm trôi qua, nhưng chưa có xuất hiện tiên chủ mới. Trong khi đó, tiết tấu của chiến tranh thì ngày càng gấp rút, thế cục cũng trở nên căng thẳng hơn. Giọng nói của Độc Quân phiêu lãng trong không gian, lộ vẻ bất đắc dĩ và lẫn chút cảm khái. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở đệ tứ tinh cầu. Trong những năm gần đây, đã xuất hiện thêm một vị thần chủ. Thực lực tổng thể đã đạt tới giới hạn, dẫn đến nguy cơ bùng nổ, tinh cầu sinh tử chiến. Lúc này, Hứa Thanh, người có biết không, nếu như đệ ngũ tinh cầu cũng xuất hiện thêm một vị tinh chủ, thì đối với tất cả mọi người sẽ là một sự kiện trọng đại. Còn bản tọa, Độc Quân dừng bước, là người có khả năng đột phá tiên cảnh nhất trong toàn bộ đệ ngũ tinh cầu và trở thành tiên chủ trong số các hạ tiên. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị lập tức cúi người hành lễ. Thuộc hạ kính chúc thượng tiên sớm ngày đột phá, vinh đăng tiên chủ. Độc Quân quay đầu sang nhìn Hứa Thanh, ánh mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ chân thành tuyệt đối. Rất lâu sau, Độc Quân khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhạt. Tuy không mượn được đạo của ngươi, nhưng ngươi và bản tọa cũng coi như có duyên. Bản tọa hôm nay giao cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiều năm trước, Cửu Ngạn Tiên Chủ từng ban bố cho chủ vật ti một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm một khối huyền diệu cửu sắc băng có khả năng hủy diệt thần chủ chi hỏa. Nhiệm vụ này từ trước đến nay đều do bản tọa phụ trách, chưa từng giao cho bất kỳ ai khác. Hôm nay ta giao nhiệm vụ đó cho ngươi, ngươi có nguyện ý thử tìm kiếm hay không? Độc Quân thản nhiên nói, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào Hứa Thanh, như muốn dò xét xem hắn có hiểu được hàm ý trong lời nói hay không. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ kỳ lạ, nhìn Độc Quân trước mặt mà trong lòng hắn sóng ngầm cuồn cuộn. Hắn đang nghe ra hàm ý ẩn giấu trong lời nói này. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt, bởi vì nhiệm vụ thu thập nguyên chất thực tế luôn tồn tại một dạng ngầm chấp nhận. Sau khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà chủ vật ti yêu cầu, phần dư thừa nếu như nuốt gọn một cách kín đáo và không quá tham lam thì thường không có ai truy cứu cả. Hơn nữa nhiệm vụ do tiên chủ giao phó, đặc biệt là mệnh lệnh của Cửu Ngạn tiên chủ, người đang phải luân phiên chấp chính, chẳng khác nào là một tấm da hổ tuyệt thế. Đây là lá chắn hoàn hảo để biện minh cho bất kỳ hành động nào. Dựa vào cái cớ này, kết hợp với thân phận chủ vật sứ, xét về mặt lý thuyết, hắn có thể tùy ý hành động, thậm chí là vơ vét tài nguyên. Bất cứ hành động nào, chỉ cần nói rằng nơi đây có dấu vết của cửu sắc băng mà tiên chủ cần, thế là đủ. Điều này rõ ràng có thể làm tăng tốc quá trình tu hành của hắn, nhưng đồng thời đây cũng là một con dao hai lưỡi. Điểm yếu rõ ràng đó là hắn sẽ bị nắm thóp. Độc Quân bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy lý do không hoàn thành nhiệm vụ để trách phạt hắn. Do đó nhận nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc hắn sẽ rơi vào thế là bị khống chế. Đây là một dạng dương mưu nhưng cũng là âm mưu. Nếu biết rõ bản chất của nó thì đó là dương mưu, còn ngu mà không biết thì nó trở thành âm mưu. Hứa Thành rốt cuộc cũng phải trầm ngâm suy nghĩ. Đây là một tiên quả có độc. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn Độc Quân, một lúc sau cung kính cúi đầu. Thuộc hạ tuân mệnh, quả độc này hắn muốn. Độc Quân nghe vậy cũng không hề ngạc nhiên. Trong suy tính của lão thì Hứa Thanh trước mắt là một người cũng giống mình, vì sức mạnh, vì đột phá, vì đi được xa hơn trên con đường tu hành, thậm chí là có thể hợp tác cùng với hổ để đoạt ra hổ. Đối với Hứa Thanh mà nói, Độc Quân chính là hổ, nhưng đối với Độc Quân, Hứa Thanh cũng sở hữu một tấm da hổ, người mà tiên tôn đã nhắc nhở không được dính dáng nhân quả, nhưng chính vì vậy thế mới càng thú vị. Độc Quân mỉm cười, tay áo vung lên bước về phía trước, thân ảnh mờ nhạt dần hòa vào thiên địa rồi biến mất, chỉ còn lại giọng nói của y vang vọng trong không gian. Tự lo liệu cho tốt. Khi Độc Quân rời đi thì trời đất lập tức khôi phục sự yên tĩnh, một tia tinh quang màu vàng kim từ trên bầu trời giáng xuống, rơi thẳng vào người Hứa Thanh. Lực kéo từ tinh quang này khiến thân thể Hứa Thanh bay lên, rời khỏi tinh cầu, nơi mà chủ vật thi tọa lạc. Hứa Thanh cũng không kháng cự để mặc cho tinh quang dẫn dắt. Khi thân thể bay lên, tinh cầu dưới chân hắn càng lúc càng nhỏ, trong khi suy nghĩ của hắn thì càng lúc càng lớn. Tiên quả tuy rằng có độc, nhưng phần thịt quả thì cực kỳ tươi ngon, lợi và hại vô cùng rõ ràng rồi. Hơn nữa Hứa Thanh không cho rằng nếu nhắn từ chối tiên quả này thì Độc Quân sẽ từ bỏ toàn bộ tà niệm. Những tà niệm có liên quan đến việc hắn tấn thăng chắc chắn là sẽ luôn luôn tồn tại. Thay vì đặt hy vọng mong manh vào việc đối phương từ bỏ, Hứa Thanh thà rằng tự mình chủ động nắm bắt lấy. Đặc biệt hắn biết rõ điều hắn cần nhất lúc này chính là thời gian và tài nguyên tu hành. Hắn cần cái cớ này để gia tăng tốc độ tu luyện cho mình. Nếu như đã vậy, thay vì lo sợ sau này độc bộc phát thì chẳng bằng ăn ngay bây giờ để cho bản thân trưởng thành nhanh hơn. Giống như thời điểm hắn còn chưa bước chân vào tu hành, dù biết rõ là việc tu luyện sẽ làm gia tăng dị chất trong cơ thể, nhưng hắn vẫn lựa chọn tu luyện. Tâm thái của hắn bây giờ và khi đó không khác nhau là mấy. Ở một mức độ nào đó thì Độc Quân đã đúng. Hứa Thanh và hắn trong chuyện này quả thực là cùng một loại người. Còn về việc độc phát cũng không phải là không thể hóa giải. Hứa Thanh kẽ nhau mắt lại, nhìn tinh cầu càng lúc càng nhỏ bé. Toàn bộ vũ trụ tiếp dẫn dần hiện rõ trong tầm mắt. Cuối cùng, khi mà vũ trụ tiếp dẫn hoàn toàn hiện ra, tinh quang đã đưa hắn rời khỏi nơi này. Hắn xuất hiện trong tinh không, ở bên ngoài vũ trụ tiếp dẫn, nơi có tinh hoàn tử và một nhóm tu sĩ đang chờ đợi. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt mọi người lập tức hội tụ lại. Thân thể của Hứa Thanh dừng lại trong tinh không, hắn phẩy tay, lập tức chiếc nhẫn chữ vật mà Độc Quân đưa cho hắn mở ra. Các vật phẩm biểu trưng cho thân phận của chủ vật sứ lần lượt bay ra ngoài. Đó là những miếng ngọc giản màu xám, mọi người nhận lấy do thần niệm vào trong. Ngay lập tức ánh sáng từ cơ thể mỗi người bừng lên, hóa thành một áo choàng xám bao phủ cơ thể họ. Hứa Thành cũng không ngoại lệ. Khi mà ánh sáng này tắt đi thì trên thân hắn đã xuất hiện một chiếc áo choàng. Nhìn từ xa thì 89 tu sĩ đều có đồng phục thống nhất tạo thành một đội hình chỉnh tề, mang theo một chút khí thế oai nghiêm. Chu Chính Lập nghiêm nghị bước lên phía trước, cúi đầu cung kính với Hứa Thanh, đồng thời truyền ra thần niệm, bái kiến đội trưởng. Những phi thăng giả khác mặc dù trong lòng suy nghĩ như thế nào thì lúc này cũng đồng loạt cúi đầu. Viễn Sơn Tố cũng cúi đầu theo. Chỉ có Thiên Quân Tịch Dị là do dự, định cúi đầu nhưng phát hiện Tinh Hoàn Tử bên cạnh không động đậy. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, vẫn giữ vẻ vinh váo tự đắc. Hứa Thanh liếc mắt không thèm để tâm, hắn lấy ra một miếng ngọc giản nhiệm vụ, kích hoạt để cho những thông tin hiện lên cho mọi người cùng cảm nhận. Nhiệm vụ đầu tiên khi nhậm chức chủ vật sứ là đến Hồn Thiên Vũ Trụ thu thập vật tư. Chỉ là Hồn Thiên Vũ Trụ này có chút đặc thù, nó không thuộc về Cửu Ngạn Thiên. Vị trí của nó nằm tại Thiên Ngoại Thiên khác, không nằm dưới quyền của 11 vị tiên chủ. Nói chính xác ra thì Thiên Ngoại Thiên này vốn thuộc về một vị tiên chủ đã bị vẫn lạc, khiến cho nó trở thành Thiên Ngoại Thiên vô chủ. Tên gọi của Thiên Ngoại Thiên ấy cũng đã bị xóa đi. Khi đọc được những thông tin này từ Ngọc Giản nhiệm vụ, tâm thần Hứa Thanh khẽ dao động. Không chỉ hắn mà những phi thăng giả khác như Tinh Hoàn Tử hay là những người từng chứng kiến Cực Quang Tiên Cung cũng đều có sắc mặt kỳ lạ. Bởi vì trong toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Cầu, nơi duy nhất phù hợp với những mô tả này chỉ có một địa danh thôi, chính là Cực Quang Thiên Ngoại Thiên năm xưa. Vì vậy, theo bản năng, Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thanh. Ngay cả Thiên Quân Tịch Dị, Viễn Sơn Tố, Tinh Hoàn Tử không hẹn mà đều đưa ánh mắt về phía hắn. Những gì xảy ra tại Cực Quang Tiên Cung cùng với thân phận Cực Quang Thiếu Chủ của Hứa Thanh vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của bọn họ. Hứa Thanh nheo mắt lại, tiếp tục xem kỹ Ngọc Giản nhiệm vụ. Theo Ngọc Giản thì để đến được Hồn Thiên Vũ Trụ cần mang theo Ngọc Giản này đến trạm truyền tống chỉ định. Vì Thiên Ngoại Thiên đó đã mất chủ cho nên một mặt nó trở thành khu vực công cộng, mặt khác các dị tộc ở đó vì những nguyên nhân lịch sử mà thường mang tâm lý phản nghịch. Dù sao thì trên đầu chúng đã không còn chủ nhân cai quản. Với sự xâm nhập của các thế lực từ Thiên Ngoại Thiên khác, nơi này tự nhiên đã trở thành vùng tranh đoạt, chia cắt thành nhiều thế lực riêng. Nói chung thì so với các Thiên Ngoại Thiên khác, nơi này nó giống như một vùng đất giang hồ loạn lạc, hơn nữa tình hình cực kỳ phức tạp. Bên trong vô số vũ trụ của khu vực này, dị tộc đông đúc, thế lực phân chia rối rắm, đặc biệt là số lượng thần linh ngục giam tại đây, nó xếp vào hàng đầu trong tất cả các Thiên Ngoại Thiên. Bởi lẽ Cực Quang Tiên Chủ năm xưa được xem là người có chiến lực đỉnh cao trong các vị tiên chủ. Ngọc Giản cũng giới thiệu rằng Hỗn Thiên Vũ Trụ nằm ở rìa của Thiên Ngoại Thiên, nơi có Hỗn Thiên Hoàng tộc cai quản cùng với 31 thần linh ngục giam. Trong số đó thì lớn nhất chính là ngục giam số 29, nơi giam giữ phần lớn những kẻ đã đạt tới cảnh giới thần đài. Khi mọi người đọc xong thông tin từ Ngọc Giản, Hứa Thanh liền cất nó đi. Ánh mắt quán quét qua mọi người, không nói gì thêm, thân hình nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía trạm truyền tống gần nhất, theo chỉ dẫn của Ngọc Giản. Chu Chính Lập và Lý Mộng Thổ liếc nhau lập tức bay theo, những người khác ánh mắt cũng lóe lên vẻ suy tư rồi nhanh chóng đuổi theo. Cứ như vậy 89 người hóa thành 89 đạo cầu vồng băng qua tinh không. Tốc độ nhanh chóng, di chuyển, khiến nhiều tu sĩ đi ngang phải chú ý, nhưng hầu hết đều nhíu mày né tránh không dám dây vào. Hiển nhiên là chủ vật sứ với danh tiếng như lang hổ, không phải đối tượng mà người ta muốn đụng chạm. Nửa tháng trôi qua, ở tại một trạm truyền tống trong Cửu Ngạn Thiên, được xây dựng từ tinh thần cổ xưa, Hứa Thanh và mọi người lần lượt đáp xuống. Hứa Thanh lấy Ngọc Giản nhiệm vụ ra kích hoạt truyền tống, trạm truyền tống lập tức xoay tròn phát ra những âm vang trầm đục, sau đó lực lượng truyền tống bùng phát tạo thành những vòng gợn sóng lan ra khắp nơi. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thân ảnh trên trạm truyền tống bao gồm cả Hứa Thanh đều biến mất. Quá trình truyền tống này kéo dài suốt 5 ngày, khi họ xuất hiện trở lại thì đã ở tại một tinh không xa lạ. Trên một cái đài đá đỏ rực nứt nẻ, tràn ngập vẻ cổ xưa, Hứa Thanh và mọi người lần lượt hiện thân. Đài đá này tỏa ra nhiệt độ cao nhưng nhanh chóng nguội đi, chứng tỏ rằng truyền tống giữa các Thiên Ngoại Thiên gây ra tiêu hao rất lớn. Cái loại truyền tống này cũng có yêu cầu rất cao đối với tu sĩ, tu vi không đủ, có thể là hình thần câu diệt, tâm thần không vững vàng, cũng dễ bị lạc lối trong quá trình truyền tống mà dẫn đến mất mạng. Khi vừa xuất hiện, hàng chục người đã phun máu, lập tức phải ngồi xuống để điều chỉnh trạng thái, một số khác thì thần thái hoảng hốt, linh hồn như dậy sóng, ngay cả Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử cũng cảm thấy không thoải mái. May mắn thay, những người đã trở thành phi thăng giả đều là thiên kiêu, tu vi và tâm thần vượt trội cho nên dần ổn định lại. Từng người lần lượt tỏa ra thần niệm quan sát chung quanh, Tinh không ở đây không có nhiều ánh sáng, ánh sao ảm đạm, linh khí loãng, tất cả đều tạo nên một bầu không khí, phải nói là hoang vu. Nơi này chính là hỗn thiên vũ trụ. Hứa Thanh đứng trên đài đá nhìn về phía xa, sau đó quay sang Chu Chính Lập. Chu Chính Lập lập tức hiểu ý, đầu tiên là cúi đầu rồi mở miệng. Thiếu chủ, nhiệm vụ lần này cùng với tiêu chuẩn, nguyên chất của mọi người đều đã nắm rõ. Ta đề nghị mọi người chia ra tự hành động. Dù quá trình thế nào, chỉ cần mang phần của mình trở về là được. Nếu gặp phải trở ngại, thì hãy dùng nguyên chất để đổi lấy sự giúp đỡ từ gần nhất. Nếu như cuối cùng mà vẫn không giải quyết được, vậy thì mời thiếu chủ ra tay. Nếu như cần thiếu chủ giúp đỡ, thì nguyên chất tất nhiên là phải có đủ. Ý của thiếu chủ như thế nào? Chu Chính Lập nhìn Hứa Thanh để chờ ý kiến. Hứa Thanh gật đầu, hắn không muốn tốn công để thống nhất sắp xếp hay gì đó, đồng thời hiểu rằng tư lợi trong nhiệm vụ này cũng là điều khó tránh khỏi. Ai thì cũng muốn chấm mút một chút thôi. Nơi ngục giam số 29 ta sẽ phụ trách, còn các nơi khác các người tự mình thương lượng. Dứt lời, thân ảnh Hứa Thanh lóe lên, lướt vào tinh không xa xôi, trong nháy mắt đã biến mất. Nơi mà hắn đến chính là ngục giam giáp số 29, ngục giam lớn nhất tại hỗn thiên vũ trụ. Sau khi hắn đi, mọi người trao đổi bằng ánh mắt rồi chuyển âm với nhau. Có người thì đi một mình, có người thì tập hợp thành nhóm từ 3 đến 5 người. Chẳng mấy chốc thì họ đã tản ra, hướng đến những mục tiêu khác nhau. Cùng lúc đó, ở sâu trong hỗn thiên vũ trụ, trong một cái tinh hạ, có một cung điện nguy nga khổng lồ đang trôi nổi. Bên trong cung điện còn ca múa tưng bừng. Trên ngai vàng có một người khổng lồ toàn thân đỏ rực, với hai gương mặt trước sau, đang tựa đầu mà đắm chìm trong khung cảnh ấy. Rất nhanh, một tấm ngọc giản từ bên ngoài bay tới, rớt xuống trước mặt người khổng lồ. Ngọc giản này vỡ vụn, hóa thành một đạo thân ảnh quỳ rạp xuống lạy. Vương, có một đội trù vật sứ cửu ngạn thiên từ ngoại thiên vừa xâm nhập vào hỗn thiên vũ trụ của chúng ta. Người khổng lồ hai mặt không đổi sắc, vẫn chăm chú nhìn ca múa ở bên dưới. Một lúc sau, y thản nhiên lên tiếng, quy củ cũ, chuẩn bị một ít nguyên chất để cho bọn chúng thu lấy. Nếu như đám sải lang này biết điều, ăn no rồi thì sẽ tự động rời đi. Còn nếu không biết điều, thì cho chúng thấy ai mới là chủ nhân thực sự của cái hỗn thiên vũ trụ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.